Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 502, sau cùng thời gian. Coi như không tệ, Vương Triệt cảm thấy Huỳnh Mộng Linh cái này thần niệm không gian dùng tốt cực. Kỳ, không cần không biết, dùng cảm giác quả thực có thể coi như dục thú máy mô phỏng. Đáng tiếc, tiểu mao trùng, từ lực kiếm. Hùng Bảo tạm thời thể nghiệm không đến kỹ năng này. Không giống với Hùng Bảo vô tướng tu di thần. Có thể trực tiếp tại thế giới tinh thần bên trong sửa chữa ý thức. Thần niệm không gian hoàn toàn là một loại mô phỏng thôi diễn vạn vật năng lực biến hóa. Tại loại này mô phỏng thôi diễn bên trong. Có thể đối hồn sủng tiến hành tinh thần dạy bảo. Thậm chí thông qua mô phỏng quá trình. Không có khe hở dính liền. Truyền thụ hồn kỹ chính là đến đạo hồn thuật các loại. So với tại hiện thực quá trình bên trong hao tâm tổn trí phí sức dạy bảo. Vương Triệt thông qua thần niệm không gian. Truyền thụ công pháp các loại. Còn có thể thông qua hồn sủng tu luyện về sau. Nhìn thấy hiệu quả nhất định. Duy nhất thiếu hụt. Liền là thôi diễn thời gian không dài. Bởi vì Huỳnh Mộng Linh trèo trống không được bao lâu. Cái này cùng tu vi không quan hệ. Cùng tinh thần lực có quan hệ. Hiện tại tới nói, Huỳnh Mộng Linh chỉ có thể thôi diễn thần niệm không gian bên trong. Một tháng thời gian biến hóa, mà trên thực tế, đây là phi thường ngắn ngủi. Mà lại, mô phỏng thế giới càng phức tạp, thôi diễn thời gian càng ngắn. Tỷ như Vương Triệt yêu cầu cấu tạo thần ma mộ địa. Chỉ có thể thôi diễn ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Chỉ là nha, cho dù là 3 ngày. Tiểu khô lâu cũng không thể tại thần ma mộ địa bên trong. Sống qua 3 ngày, cực kỳ thảm. Nó mục trước chỉ bằng mượn nhiều lần mô phỏng. Thông qua rèn luyện thân thể, cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đánh bại con kia tiểu mao trùng. Trên thực tế, con kia tiểu mao trùng thực lực. Tại thần ma mộ địa bên trong, phi thường kéo. So với con kia lớn khô lâu còn kém xa lắm. Hoàn toàn là Vương Triệt cùng Huỳnh Mộng Linh vì nó chuẩn bị tân thủ gói quà lớn. Cho nên, trải qua một phen phấn chiến, người đánh bại cái này kỳ quái sâu gióm, lật ra tiểu mao trùng thi thể. Người thấy được một cái dương, mở ra cái dương, người phát hiện một đoạn thần bí khẩu quyết. Người bắt đầu mặc niệm đoạn này khẩu quyết. Thời gian dần trôi qua, người phát hiện xương cốt của mình bắt đầu phát sáng. Bốn phía năng lượng bắt đầu phi tốc tiến vào thân thể bên trong. Mệt nhọc cấp tốc thối lui. Ngươi thu hoạch được chiến lợi phẩm. Thần ma luyện cốt công. Ngươi dựa theo khẩu quyết cùng đồ giải bắt đầu tu luyện. Con kia sâu gióm thi thể bắt đầu cấp tốc uể oải. Hóa thành cho bụi. Ngươi tiếp tục vận chuyển khẩu quyết. Cảm giác thân thể mỗi một chỗ phảng phất đều đang hô hấp đồng dạng. Bốn phía hết thảy. Trong vòng 10 thước. Người cảm giác mình không gì không biết, không chỗ không thấy, thân thể mỗi một chỗ người cũng cảm giác quen thuộc như vậy. Thành công tu luyện thần ma luyện cốt công tầng thứ nhất. Người lòng tin tăng nhiều, lập tức chạy tới tìm kiếm con kia lớn khô lâu. 333, lớn khô lâu lần này dùng 3 bàn tay, đưa người chụp chết, người chết, mô phỏng kết thúc. Tin tức hiện ra tại tiểu khô lâu não bên trong, thực tế hình tượng. Vương Triệt cùng Huỳnh Mộng Linh tự nhiên nhìn thấy. Thần mộ trấn ngục công công pháp nhập môn. Tu luyện cực kỳ thuận lợi a, Vương Triệt trầm ngâm nói. Đem công pháp, dùng mô phỏng phương thức thông qua thần niệm không gian. Giao cho tiểu khô lâu. Không chỉ có thể để tiểu khô lâu càng nhanh học tập. Còn có thể nhìn thấy tiểu khô lâu tu luyện về sau sẽ phát sinh tình huống. Đã sinh ra biến hóa. Bất quá bởi vì mô phỏng thời gian quá ngắn. Cụ thể còn nhìn không ra. Ô a, Huỳnh Mộng Linh gật gật đầu. Biểu thị mình muốn nghỉ ngơi một chút. Quá mệt mỏi. Ân, quả nhiên, dùng ngũ đệ đến thí nghiệm mình mới hồn kỹ. Không phải một cái lựa chọn tốt. Huỳnh Mộng Linh kéo lấy mệt mỏi thân thể. Hỏng, ta vậy mà thành ngũ đệ tu luyện công cụ. Huỳnh Mộng Linh nhìn xem Vương Triệt ánh mắt. Mơ hồ nhìn thấy sau này mình tình huống. Trong lòng không khỏi vì chính mình ban sơ ý nghĩ kia ảo não. Nếu là về sau còn có đại ca, nhị ca, tam ca cùng đi, Huỳnh Mộng Linh mắt tối sầm lại. Cái này hoàn toàn không chịu nổi nha. Huỳnh Mộng Linh làm bộ lăn lộn đi qua. Vương Triệt đem tiểu Huỳnh Mộng Linh thu vào. Bắt đầu nhìn về phía tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu hiển nhiên cực kỳ cấp trên. Giống như tiếp tục chơi. Ai, thu được lợi hại như vậy công pháp. Ta nên trước tu luyện một trận. Lại đi đánh con kia lớn Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu vì mình lỗ mãng mà cảm thấy hối hận. Nó bắt đầu ở mô phỏng bên trong. Các mặt đều cấp tốc trưởng thành lên. Ta thế nhưng là bị con kia tiểu côn trùng đánh chết hàng trăm hàng ngàn lần. Thông qua 3 ngày này mô phỏng, Vương Triệt phát hiện tiểu Khô Lâu có rất nhiều hồn sủng không có được đặc thù phẩm chất. Nó cơ hồ sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Giảng đạo lý, nhiều lần như vậy mô phỏng, nhưng phàm là một con bình thường hồn thú, cho dù là hùng bảo, coi như có thể kiên trì tới, khẳng định cũng sẽ sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực. Quả nhiên, Khô Lâu đều là không có cảm tình tử linh sinh vật, lặp lại làm cùng một việc, liền là bọn chúng bản năng trời sinh, buồn tẻ, căn bản không có loại kia tình cảm. Trước đó năng lực lấy tính chất, hấp thu 1 tháng khoáng mạch, kỳ thật liền có thể đã nhìn ra. Bất quá, hấp thu khoáng mạch, tăng lên thể chất, là một loại có thể nhìn thấy quá trình trưởng thành tu luyện. Nhưng loại này mô phỏng, thường thường hơn 100 lần, khả năng đều rất khó có tiến bộ. Bởi vì tại thần niệm không gian bên trong, cho tiểu mao trùng thiết định liền không yếu. Đối với không có thuần thục trưởng khống tự thân thể tiểu Khô Lâu tới nói. Không thua gì cấp 1 khiêu chiến 10 cấp sóng os. Các phương diện đều là bị nghiền ép. Tại sau này, Vương Triệt dự định để tiểu Khô Lâu tại thần niệm không gian bên trong. Cùng đủ loại thần ma sinh vật chiến đấu. Đồng thời quan sát nó tu luyện thần mộ trấn ngục công hiệu quả. Người có lẽ có thể nếm thử. Hiện tại tu luyện cũng không muộn. Vương Triệt đi qua. Nhắc nhở, nếu như ngươi bây giờ tu luyện, có phải hay không là ngươi lần sau đi vào thời điểm, ngươi ban đầu liền mạnh lên đây. Tiểu Khô Lâu sọ não bên trong hồn hỏa, bắt đầu lóng lánh bắt đầu. Đúng nha, tiểu Khô Lâu dựa theo từ thần niệm không gian trung học sẽ công pháp. Tu luyện, nhưng mà, tại thần niệm không gian bên trong tu luyện, cùng hiện thực bên trong tu luyện, tựa hồ hoàn toàn không giống. Nó tu luyện một trận, phát hiện thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Triệt thấy thế, tự nhiên biết nguyên nhân. Thần niệm không gian mô phỏng thần ma mộ địa mô hình là đặc thù hoàn cảnh. Là thích hợp nhất tu luyện thần mộ trấn ngục công hoàn cảnh. Làm công pháp nhập môn, thần ma luyện cốt công cũng là như thế. Tại thần ma mộ địa bên trong, giữa thiên địa năng lượng, đều là thần ma thời điểm tràn lan tử khí. Đối với tử linh sinh vật tới nói, là tốt nhất tu luyện chất dinh dưỡng. Nếu như còn có thể nhìn thấy một bộ thần ma thi cốt, liền có thể trực tiếp hấp thu thi cốt bên trong lực lượng. Rèn luyện tự thân thi cốt. Một bước này, gọi là luyện cốt, luyện liền thần ma ngục khung xương. Có bộ này thân thể về sau, liền có thể hấp thu giữa thiên địa các loại năng lượng. Rèn luyện tự thân cho đến đại thành. Hiện thực bên trong. Tự nhiên là không có điều kiện này. Thần ma thi cốt, cái đồ chơi này nơi nào tìm? Năm đó thiên cốt đại đế có duy nhất tính. Cũng là bởi vì nó đem một chỗ thần ma mộ địa cho hấp thu sạch sẽ. Đừng nói mặc ngọc tinh. Coi như liên bang bên kia. Cũng không có khả năng có được loại này chỗ đặc thù. Cho dù có 100 vạn năm hồn thú thi cốt. Cũng đến phiên nó. Nhưng là nha, làm công pháp nhập môn. Vương Triệt là hơi cải tiến qua. 3 ngày này, Vương Triệt kết hợp tiểu Khô Lâu đặc thù thân thể, cùng Mặc Ngọc Tinh, tiến hành tu luyện cải tiến. Nhập ra tùy tục, Mặc Ngọc Tinh có vô số khoáng mạch, cùng tài nguyên phong phú. Tiểu Khô Lâu thân thể, lại có phá toái tự động hấp thu chuyển hóa năng lượng năng lực. Công pháp này tự nhiên là cần nhằm vào cải tiến. Cho nên, cái này luyện cốt công, Vương Triệt đem nó cải tiến. Không cần hấp thu thi cốt, chỉ cần hấp thu các loại tài nguyên là được rồi. Về phần có thể hay không tu luyện thành thần ma ngục khung xương. Còn chờ thương thảo, nhưng đến lúc đó khẳng định cũng có thể tu luyện ra không yếu tại này thể chất. Rốt cuộc tiểu Khô Lâu tự thân thể chất, liền phi thường đặc thù. Công pháp nâng lên, đến lúc đó cũng có thể từ thần niệm không gian bên trong. nhìn ra một hai, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Lúc tu luyện có thể nếm thử đem chính mình thân thể đánh nát. Vương Triệt nói, để nó tự động hấp thu năng lượng trong thiên địa. Nhưng ngươi muốn lợi dụng tu luyện, trưởng khống những cái này năng lượng, mà không phải để nó sau khi hấp thu liền mặc cho bọn chúng tại thân thể của ngươi bên trong hành. Động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu khô lâu, úc, nguyên lai muốn đem chính mình thân thể đánh nát. Tiểu khô lâu nghĩ nghĩ, lấy ra xương đùi của mình, dự định trực tiếp vặn gãy. Không cần trực tiếp vặn gãy. Vương Triệt tằng hắng một cái. Hơi vỡ vụn là được rồi. Ngươi bây giờ thân thể, một khi vặn gãy, cần không ít năng lượng mới có thể hoàn toàn chữa trị. Sơ bộ tu luyện, không cần nghiêm trọng như vậy. Hơi đánh nát nhưng thật ra là có chút khó khăn. Bất quá tiểu khô lâu hiện tại đối chính mình thân thể có rất tốt nắm giữ. Lực lượng nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Một quyền liền đem xương đùi của mình đánh ra vỡ vụn vết tích. Thế là bắt đầu tu luyện. Nó lần thứ nhất, bắt đầu cảm nhận được đặc thù năng lượng, hồn lực, giấu tại thân thể bên trong, tràn trề như biển hồn lực, chi khí, nó chỉ có thể cảm nhận được thân thể của mình ẩn chứa lực lượng. Nhưng thân thể bên trong cất giấu hồn lực, lại không cách nào cảm ứng được, có thể cảm ứng được hồn lực, mới có thể học được hồn kỹ, cũng có học tập cái khác cơ sở, không phải chỉ là cảm ứng mình xương thân. Là không cách nào học được cường đại hồn kỹ. Vương Triệt hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên, như thế dạy học bắt đầu, liền nhanh hơn nhiều. Khoảng cách chiến khu bên kia phái người tới, còn có 2 năm không đến thời gian. Tận lực để nó hấp thụ nhiều một chút khoáng mạch, nhiều đồn một chút tài nguyên. Mặc Ngọc Tinh tương lai trong hơn 10 năm, đều thuộc về cao tốc bộc phát trạng thái. Chiến khu thấy được, khẳng định sẽ nghĩ đến kiếm một chén canh. Đây không phải cái gì phổ thông tài nguyên, cũng không phải một cái thành thị, một cái châu, mà là một cái tinh cầu tài nguyên. Tuy nói ban đầu là nói cho ta, nhưng nếu là thấy Mặc Ngọc Tinh tình huống như vậy, khẳng định vẫn là muốn trở về một chút. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc chiến khu cũng muốn phát triển, thậm chí liên bang làm không tốt đều sẽ ra mặt. Tin tức nếu như không gạt được lời nói, chấm ngoặc kép, cho nên đến lúc đó. Khẳng định sẽ có tranh chấp, nhất định tình huống, tại liên bang chắc chắn sẽ không bộc phát chiến tranh, nhưng nếu như tại Mặc Ngọc Tinh bên ngoài, làm không tốt sẽ bộc phát tranh đoạt chiến tranh, vì tài nguyên tranh đoạt, vẫn là một khỏa tinh cầu phong phú tài nguyên, không có bất kỳ cái gì chiến khu sẽ xem tiếp đi. Đến lúc đó ma cổ mông cùng thần quang kình liền có thể mang theo thủy ma thú những này đời thứ hai. Hồn thú cùng đời thứ ba hồn thú, trở về Đông Hoa chiến khu dưỡng lão chờ đợi đột phá 100 vạn năm. Cái này rất nhiều tình huống, Vương Triệt đều có đoán trước qua, bất quá thật đến lúc kia, hẳn là cũng qua được nhiều năm, thời gian mấy năm, chỉ có thể chi bằng có thể đem bọn họ mạnh lên một chút. Chấm ngoặc kép, lại qua sau 1 tháng, Đông Hoa lịch hẳn là năm 3022. Đầu tháng 3. Tiểu khô lâu ra đời tháng thứ 3, tu vi của nó cùng thực lực phi tốc dâng lên, tại thần ma mộ địa bên trong, sống sót thời gian càng ngày càng dài, đồng thời cũng bắt đầu đi theo hình mộng linh tìm được thứ hai chỗ khoáng mạch tiếp tục tu luyện, tăng lên, bất quá hình mộng linh sẽ không mỗi thời mỗi khắc bồi tiếp tiểu khô lâu tu luyện, nó còn phải tuần sát Mặc Ngọc Tinh đâu, Mặc Ngọc Tinh hiện tại trạng thái, mỗi cái 1 tháng. Liền sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, đều phải ghi chép lại, không phải hơi thất thần. Mặc Ngọc Tinh rất nhiều địa thế địa hình đều phát sinh cải biến. Chỗ nào xảy ra điều gì tài nguyên, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Muốn chữ hàng tài nguyên, liền phải cần cù một điểm. Cho nên, Huỳnh Mộng Linh cách mỗi 1 tháng, liền sẽ đến xem tiểu khô lâu 1 lần, trợ giúp nó dùng thần niệm không gian tu luyện mấy ngày. Mỗi tháng, tiểu khô lâu liền sẽ thực lực kiểm tra. Nó tự nhiên tu luyện 10 phần khắc khổ. Liền muốn tại cái kia đặc thù trong không gian sống lâu một chút thời gian. Đang hấp thu đầu thứ 2 khoáng mạch về sau. Bỏ ra 2 tháng, tiểu khô lâu tu vi tăng trưởng đến 1 vạn năm. Từ thần niệm không gian bên trong, Vương Triệt giao cho Tiểu Khô Lâu mấy chiêu đơn giản hồn kỹ. Nó đánh bại con kia lớn Khô Lâu. Miễn cưỡng xem là khá đi ra thần mộ không gian tân thủ thôn. Lại qua 3 tháng. Đông Hoa lịch năm 3022 sơ. Trung tuần tháng 6. Tại Huỳnh Mộng Linh vất vả cần cù tuần sát. Cùng thần Quang Kình Ma Cổ Mông song song coi như cần cù bố thí bên dưới. Mặc Ngọc Tinh đời thứ 3 hồn thú. Tự chủ ra đời. Đản sinh tại Đông Cực vực một dòng sông bên trong. Là thần Quang Kình lưu lại. Giống như kình không phải kình. Như cá mà không phải cá. Dùng Vương Triệt tới nói. Ma Cổ Mông nằm xuống về sau. Không có tứ chi. Mọc ra cái đuôi dáng vẻ. Cùng cá sấu có 2-3 phần tương tự. Cùng tháng, trên đất bằng, cũng bắt đầu ra đời đời thứ 3 hồn thú. Đời thứ 3 hồn thú, là thần Quang Kình cùng Ma Cổ Mông tại Mặc Ngọc Tinh các ngõ ngách. Lưu lại từng sợi vết tích. Những này vết tích, có thể là một cọng lông tóc, có thể một khối lân phiến, thậm chí thế nhưng là một vòng nước bọt. Cùng Mặc Ngọc Tinh bản thân tự nhiên hệ thống dung hợp dần dần sinh ra. Mặc dù không phải tự mình sáng tạo, nhưng vậy cùng thần Quang Kình cùng Ma Cổ Mông có liên quan. Căn cứ kế hoạch, lúc này đời thứ 2 hồn thú, cũng đã tu luyện có thành tựu, bắt đầu ở mình địa vực bên trong, tuyển tìm tới những này đời thứ 3 hồn thú, giả lấy dẫn đạo, truyền thâu tư tưởng, dạy bảo tu luyện các loại. Đến cuối năm 3022, đời 4 hồn thú bắt đầu xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu. Cái gọi là đời 4 hồn thú, tức là Mặc Ngọc Tinh viên tinh cầu này bên trong, tự chủ đản sinh sinh mạng thể, cùng thần Quang Kình cùng Ma Cổ Mông quan hệ không lớn. Từ xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu, đến thực tế diễn sinh trở thành chân chính hồn thú. Quá trình này, xa so với đời thứ 3 hồn thú còn muốn lâu. Nếu như nói, thần Quang Kình cùng Ma Cổ Mông sáng tạo sinh mạng thể, cất bước liền là siêu phàm. Hạn mức cao nhất vượt qua đến đạt đến lời nói. Như vậy đời thứ 3 cùng đời 4 hồn thú đều muốn hạ thấp một cái cấp bậc. Đời thứ 3 hồn thú xem như vương giả phẩm chất tả hữu. Đời 4 muốn càng thấp. Đương nhiên, cất bước mà thôi. Trên thực tế, bọn chúng nếu như trải qua tu luyện tiến hóa, đều có thể trở thành siêu phàm. Mà lúc này, khoảng cách thời gian 3 năm, cũng chỉ có chừng nửa năm thời gian. Vương Triệt hồn lực đẳng cấp, đột phá đến 40, tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm khoảng cách xuất quan, cũng chỉ có mấy tháng. Bọn chúng hồn lực tu vi, trải qua 2 năm này nhiều tại Mặc Ngọc Tinh bế quan. Phi tốc tăng lên, các loại hồn kỹ độ thuần thục trực tiếp kéo căng. Hùng Bảo bế quan về sau, vẻn vẹn thời gian 1 năm, tốc độ tiến bộ đồng dạng cực kỳ khoa trương. Sau cùng nửa năm. Vương Triệt suy nghĩ nói, tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cũng muốn ra, liên bang bên kia, cũng đi qua hơn 2 năm, không biết hiện tại là như thế nào. Nói đến, Mặc Ngọc Tinh bên này không gian nửa năm trước liền vững chắc. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,